Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 27, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27 Naruto trở về mấy ngày gần đây, làng lá đột nhiên tăng phòng ngự, cảnh giác cực cao. Tsunade đối với thông tin Usagi cung cấp vô cùng đau đầu, trong lòng bà biết rõ mục đích và nguyên nhân rối rắm của mình. Hướng ra ngoài cửa sổ nhìn, hiện tại bà muốn Naruto trở về ngay tức khắc, bởi họ không về chuyện xấu sẽ xảy ra. Usagi đối với tâm tư Tsunade vừa nhìn liền hiểu thấu triệt đề. Nhưng cô không nhúng vào, cũng không để ý đến nó. Bình thường dẫn theo ba cái đuôi cũng đủ để Usagi đau đầu nhức óc rồi. Còn có thêm một cái khiến cô nhức óc đau đầu triệt để đằng sau này. Nam thanh niên đằng sau vừa tuấn tú vừa cao ráo, hắn mặc áo kiểu kimono với phần tay áo dài và rộng, quần dài cùng màu, một chiếc tạp dề màu xám cho cột quanh eo và chân, đi sang đan shinobi màu đen. Đây là trang phục truyền thống của nhà Hyuga. Ừ, chính xác rồi, đây đúng là Hyuga Neji đấy. Chẳng biết vì cái gì mà từ hôm Usagi lên chức giáo viên, ngoại trừ ba cái đuôi lúc làm nhiệm vụ ra thì rảnh rỗi sẽ có thêm một cái đuôi nữa. Usagi gần như than trời kêu đất, Neji trầm tĩnh điềm đạm đâu rồi, Neji lạnh lùng ngồi thiền không đoái hoài đến ai đâu rồi. Neji, có phải cậu có chuyện muốn nhờ hay không? Usagi bỗng nhiên đứng lại hỏi, giọng nói âm u ai oán cực điểm. Không có gì, Neji mặt than lắc đầu đáp, vậy cậu có thể không đi theo tôi không? Tôi vốn không đi theo cậu. Tiếp tục mặt than, Usagi nội tâm bùng nổ, không đi theo cái rắm, vì cớ gì tôi ăn dango hắn cũng theo vào, đi ăn ramen hắn cũng theo vào. Đi vào ngõ vất giác hắn cũng theo vào, lên mái nhà ngồi hóng gió hắn cũng theo lên. Nhưng mặt nội tâm thì bùng nổ, nhưng khuôn mặt Usagi như cũ không biểu cảm. Dùng đôi mắt oán khí liếc Neji một cái, Usagi xoay người tăng cước bộ đi vào ngõ liền thuấn thân trở lại Hyuga ra. Hyuga Neji đột biến tâm tình như này thì kẻ tình nghi chính là Hyuga Hanabi. Người khiến người ta đề phòng lo sợ trước những trò quỷ. Usagi nhớ rõ trước lúc mình bị làng âm thanh tấn công hơn một tháng, Hanabi dùng bút lông vẽ lên mặt Neji lúc hắn ngủ, làm Neji đem mặt mèo ra phố bị cười một trận, lúc đó trở về tính tình cũng không được tốt. Đã thế, hắn còn đem cô ra làm bia phát tiết mà uỳnh uỳnh đánh trưởng. Lúc đó mình còn đang luyện nhu quyền nên không còn cách nào phải ứng chiến, còn có mấy con mắt giòm ngó của ông bác ruột. Usagi-ne-chan, Hanabi đang ở trong sân luyện thuật, vừa thấy Usagi thì hai mắt tỏa sáng lao tới. Usagi lùi hai bước về sau rồi lại bước sang trái hai bước, né được vòng ôm của Hanabi. Động tác rất nhanh, dứt khoát và linh động. Hanabi ôm hụt đem vẻ mặt u hoán mà nhìn cô. Hanabi, có phải em lại làm gì Neji không? Usagi cất giọng hỏi, nhưng ý tứ lại đa phần khẳng định. Nào có, mấy hôm nay em còn không gặp anh ấy. Từ khi anh ấy lên làm Jonin đến giờ số lần gặp đều đến trên đầu ngón tay. Hanabi hai tay chắp sau lưng, ngọt ngào lắc lắc đầu nhỏ nói. Thật không? Usagi híp mắt nhìn con bé. Thật mà, chị lại bị anh ấy quấy rối tình cảm à, hí hí hí. Hanabi đưa tay che miệng cười nguy hiểm. Quấy rối tình cảm, em học được ngôn ngữ này của ai? Usagi vươn tay xách Hanabi lên như xách một con mèo, giọng nói lạnh xuống mất mấy độ. Đứa nhỏ này lâu ngày không dạy dỗ, tính tình càng lúc càng càn rỡ. Nê, chan, em đùa thôi, là em đọc trong mấy tiểu thuyết ướt át của Nezini. Chan mà, em không biết gì cả. Hanabi dãy dụa uốn éo muốn được thả xuống, khuôn mặt cầu xin tha thứ nhăn thành một đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại còn đọc tiểu thuyết ướt át nữa. Usagi nhếch lên khóe miệng, giọng nói lại âm u hạ xuống mấy độ. Hanabi quả này khóc không ra nước mắt, cái gì gọi là chưa đánh đã khai, bây giờ cô bé mới được trải nghiệm. Trong nhà này, Hanabi vốn lúc đầu sợ hãi nhất cha mình Hyuga Hayashi, nhưng từ sau khi vị chị gái trước mắt này xuất hiện thì cha chỉ đứng hàng hai mà thôi. Đừng nhìn Usagi nê, chan ngày thường lạnh lùng không để ý chuyện gì, chính là lúc chị ấy để ý cái gì đó thì thứ đó đừng mong thoát khỏi. Chuyện vui thì không sao, nhưng mà dính chuyện không vui thì kiểu gì cũng đen thôi đỏ quên đi. Nhìn ánh mắt tràn đầy không đồng tình của Usagi, Hanabi biết ngày hôm nay mình tận số rồi. Cô bé ai oán dãy dụa, không hề níu giữ một chút tôn nghiêm của mình. Usagi ne chan, em sai rồi, em sai rồi, em không nên nói Neji ni chan đi đòi quà sinh nhật từ chị. Mùng 3 tháng sau là sinh nhật anh ấy nên em mới bày kế vậy thôi. Hu hu hu, tha cho em đi mà. Usagi nhẹ nhàng thả cô bé xuống, Hanabi mừng thầm trong lòng nghĩ Usagi tha cho bé rồi, nhưng mà câu nói tiếp theo của Usagi lại khiến Hanabi chết cứng. Ra sân huấn luyện đi, hôm nay ta xem chút suốt mấy tháng qua nhu quyền của em có tiến triển không. Giọng nói lạnh lùng, xoay người liền biến mất. Hanabi khóc ròng thầm than. Thảm rồi, thảm rồi. Lúc này, Hyuga Hayashi đi qua thấy vẻ mặt tang thương của con gái út, ông giật mình một phen vội đi tới hỏi. Có chuyện gì vậy, Hanabi? Cha, chị Usagi kêu con ra sân luyện tập. Hanabi nước mắt lưng tròng nhìn cha cầu cứu, đáng tiếc là ông cha không hiểu con mình, rất vui vẻ cổ vũ. Vậy thì cố lên, vui sướng phát khóc thật không có tiền đồ, mau đi đi, đừng để con bé. Usagi, chờ, nói rồi, Hayashi xoay người vui vẻ bước đến thư phòng. Nội tâm Hanabi gào khóc thảm thiết, cha à, con khi nào thì vui mừng phát khóc rồi. Trong lúc Hanabi thê thảm bị Usagi dạy dỗ, từ đầu đến chân tại bãi luyện tập thì từ cổng làng, hai thân ảnh tiến vào làng khiến cho hai anh canh cổng Izumo và Kotetsu miệng cười hớn hở. Naruto theo Jiraiya đã trở về. Hiện tại, Naruto phát dục quả thật rõ ràng. Từ 3 năm trước còn là một thằng nhóc 12 tuổi béo lùn nhất nhóm, đi 3 năm, đến nay đã 15. Thân thể cao lớn tới hơn 1m6, có điều tính cách có hay không như cũ ngốc ngốc ngơ ngơ thì không ai biết. Vừa bước vào làng sau, Naruto liền đã leo lên cột điện ngắm nhìn thôn làng nơi mình lớn sau 3 năm xa xứ. Phát hiện mọi thứ không hề thay đổi mấy, chỉ có tượng Sunet đã được người ta điêu khắc lên ngọn núi tưởng niệm của làng. Sakura và Konohamaru vừa nhìn thấy cậu thì vô cùng hân hoan. Sakura vẫn còn tưởng Naruto đã trưởng thành từ trong bản tính ra đến thân thể, nhưng ai dè cậu ta không thay đổi gì hết, vẫn như cũ phát triển ngốc nhẫn thuật sexy no jutsu. Hùng hăng nữ sinh 15 tuổi ngọt ngào Sakura quả thật không nhịn được nắm quyền co Naruto một cú tung rời nở đất. Quả nhiên Sakura chẳng thay đổi chút nào, đem khuôn mặt trọng thương từ mặt đất bò dậy, Naruto đầu tiên là nghĩ như thế. Một đường hai người vừa đi đến khu tổng bộ vừa hàn huyên câu chuyện đã qua. Sakura nói cho Naruto biết trong nhóm chỉ còn lại mỗi cậu ta là Genin thôi, khiến Naruto há hốc hồn lìa xác đi đến phương xa. Cũng không nghĩ tới, họ lại gặp Usagi đang đưa ba cái đuôi đi làm nhiệm vụ. Usagi, Chan, là cậu phải không? Usagi nghe tiếng gọi thì xoay người lại. Cô vừa mới hành Hanabi một trận nhớ đời nên trên người vẫn còn có chút bụi bặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áo blau vẫn luôn khoác trên người đã sớm biến thành màu nâu sữa. Naruto, Usagi đáp lại, thật may quá cậu còn ở đây. Mình còn tưởng cậu bị Orochimaru bắt mất rồi chứ. Naruto ôm lấy vai Usagi điệu bộ kích động nói. Usagi đã về được 2 năm rồi. Sau khi cậu đi 1 năm thì cậu ấy trở về. Sakura tốt tính tiếp tục giới thiệu cho kẻ xa quê mù tịt Naruto. Không nghĩ tới mấy năm không gặp cậu vẫn không cao lên chút nào nha. Nhìn giống như hồi xưa vậy. Datebayo, Naruto hứng khởi, dùng đôi mắt long lanh chào đón nói thế, không nghĩ tới bị Usagi cho ăn một cán kiếm vào bụng. Không cao lên được vẫn luôn là tâm bệnh của Usagi, nay bị nói chúng khiến cô rất cảm thấy bực mình. Bản thân có thể nghiên cứu ra thuốc trị bách độc nhưng không thể chế được thuốc tăng chiều cao. Naruto ôm bụng lùi về sau 3 bước, vừa về làng đã bị ăn đòn 2 lần rồi. Số cậu hôm nay quá đen mà. Phía sau Usagi Kabuto nói. Usagi-ne, Chan, chúng ta còn có nhiệm vụ đó. Usagi gật đầu một cái rồi nói với Sakura. Đi đây, Sakura đưa tay lên vẫy tạm biệt cười. Chuyện gì vậy? Naruto hỏi. Usagi bây giờ là giáo viên hướng dẫn rồi đấy. Nhóm đó là do cậu ấy phụ trách, tên gì nhỉ? À, là đội Uaikashi, mấy đứa nhỏ dễ thương lắm, đặc biệt là Kabuto, quậy giống hệt cậu lúc nhỏ. Sakura giải thích. Ách, Naruto không biết nói gì hơn. Quả nhiên cậu đã bỏ lỡ rất nhiều thứ quan trọng. Cách chương.